Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 129. Quả nhiên là sự thật. Phía trước còn tưởng rằng tấm bản đồ bảo tàng này vô dụng. Tấm bản đồ bảo tàng này chính là lấy được từ trên người yêu vật mà Mã Gia vây bắt được kia. Yêu vật này ở mấy tháng trước kia liền từ Mã Gia đào tẩu, sau đó bám vào trên người mẹ ta. Bị ta sử dụng chú tâm địa thiện lương hướng dẫn nó tự sát. Trước khi nó chết, đem bản đồ bảo tàng cùng với yêu đan của nó đều cho ta. Lâm Thành nhìn Tà Linh cùng với Chu Hình một năm một mười nói ra. Chẳng lẽ chính là lần trước sao? Chu Hình đột nhiên hỏi. Lần trước vẫn là nàng nói cho Lâm Thành, mẹ Lâm Thành không giống như bình thường. Thì ra là một con yêu vật bám vào trên người mẹ của Lâm Thành từ Mã Gia chạy ra kia. Vận khí này cũng không biết nên nói là tốt hay là xấu. Bất quá hiện tại xem ra, vận khí thực tốt. Không chỉ có giải quyết yêu vật, còn có được bản đồ bảo tàng cùng yêu đan. Ừ, chính là lần trước, yêu vật kia là xương trắng thành tinh, có thể biến hóa ra bất luận hình dạng gì. Hiện tại những pháp sư đó, tà tu kia, còn không biết xương trắng yêu đã chết. Nói cách khác, ta có được bản đồ bảo tàng không có người biết, trừ bỏ hai người các cô. Không ai biết liền tốt, nếu như có người biết sẽ phiền toái rất lớn. Tà Linh nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nàng đang chuẩn bị hỏi Lâm Thành, trừ bỏ các nàng còn có người biết đến hay không. Nếu không có vậy là tốt rồi. Nếu có người ngoài biết được, bị truyền ra ngoài, liền không chỉ có người Giang Cương sẽ đến đối phó Lâm Thành, đến lúc đó toàn bộ thế lực Hoa Hạ đều sẽ tới đối phó hắn. Thật tốt quá, có bản đồ bảo tàng, có phải chúng ta có thể có được tất cả đồ vật trong bảo khố hay không? Chu Hình vẻ mặt kích động, đây chính là đồ vật mà cổ võ giả, pháp sư, tà tu, tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Không ngờ loại vật báu vô giá này thế nhưng xuất hiện ở trong tay Lâm Thành. Theo lý thuyết hẳn là như vậy, bất quá không phải đi đến nơi đó mới biết được. Nhưng có thể khẳng định chính là có bản đồ bảo tàng, chúng ta có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Tà Linh gần gần đầu nói. Giữa cuộc hiện tại còn không có được những đồ vật đó, nàng không dám bảo đảm. Dù sao nàng biết đến đều đã nói cho Lâm Thành. Về phần bản đồ bảo tàng có thể thật sự tránh cho những nguy hiểm đó hay không, nàng liền không biết được. Nhiều người như vậy đều đang tìm kiếm bản đồ bảo tàng, nói vậy có thể tránh cho nguy hiểm. Bằng không những người đó cũng sẽ không bỏ ra công sức lớn như vậy đi tìm xương trắng yêu. Lâm Thành đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, kích động trong nội tâm trực tiếp đắm chìm xuống. Có bản đồ bảo tàng cũng vô dụng, những địa danh trên đó nghe cũng chưa nghe qua, căn bản không biết ở nơi nào. Tỷ như Mạo Sơn, Lâm Thành không biết ở nơi nào, phòng trường Chu Hình cũng không biết. Những địa danh đó hẳn đều là đã dùng rất nhiều năm trước. Ở trong thời gian sông dài, địa danh đều thay đổi, cho dù người ở tỉnh đó cũng không biết. Nói tới vấn đề này, vừa rồi Chu Hình còn vô cùng hưng phấn, nháy mắt liền an tĩnh xuống. Lâm Thành không nói, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Tà Linh, cô biết không? Chu Hình nhìn về phía Tà Linh hỏi. Tà Linh cũng ngây ngẩn cả người, tiếp theo lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, phía trước chỉ nghe người khác nói bảo khố phải đi qua Mạo Sơn. Đúng rồi, chúng ta có thể hỏi một chút những nhà lịch sử học xem Mạo Sơn ở nơi nào. Hiện tại ta liền gọi điện thoại cho ba của bác Lam, bảo hắn đi hỏi giúp chúng ta một chút. Lâm Thành đột nhiên trước mắt sáng ngời, nhanh chóng lấy ra di động, bấm ra số điện thoại của bác Văn, sau đó gọi qua. Đây là số điện thoại cá nhân mà bác Văn đã cho Lâm Thành, rất ít người có được. Bình thường gọi qua bác Văn đều sẽ nghe. Hiện tại đã trễ thế này, Lâm Thành không biết bác Văn đã ngủ hay chưa. Nếu là không ai nghe, chỉ có thể chờ ngày mai gọi lại. Lâm Thành huynh đệ sao? Đã chế thế này không biết cậu gọi điện thoại cho ta làm gì. Thực mau trong điện thoại truyền đến thanh âm của bác Văn, hiện lên vẻ nịnh nọt. Đối với Lâm Thành, bác Văn thực tôn kính, thực nịnh bợ. Giữa cuộc bản lĩnh của Lâm Thành đang ở nơi đó, kẻ nhân bậc này chỉ có thể nịnh bợ, không thể đắc tội. Đừng nhìn hắn bề ngoài thực uy phong, đó chỉ là đối với người thường mà thôi. Đối với những pháp sư, cổ võ giả hay yêu ma quỷ quái mà nói, cái gì cũng đều không phải. Tiền, cũng không thể mua được thực lực bản thân cường đại. Nhưng là không ở cùng một cấp bậc, người thường cũng không tiếp xúc đến những việc này. Cổ võ giả cùng với pháp sư cũng sẽ không đi quấy rầy cuộc sống của người thường. Thậm chí tuyệt đại bộ phận người căn bản không biết trên thế giới này có pháp sư cùng với cổ võ giả. Ngay cả yêu ma quỷ quái bọn họ đều không tin. Khẳng định có chuyện mới gọi ông, giúp ta liên hệ một ít nhà nghiên cứu lịch sử học, hỏi một chút bọn họ có biết Mạo Sơn ở nơi nào hay không. Mạo Sơn này là địa chỉ vài ngàn năm trước, cũng không phải là Mạo Sơn hiện tại. Người có trùng tên trùng họ, địa chỉ cũng giống nhau, có địa chỉ tương đồng. Bọn họ muốn tìm chính là Mạo Sơn trước kia, mà không phải là Mạo Sơn hiện tại. Được, hiện tại ta liền đi liên hệ, có tin tức sẽ gọi điện thoại cho cậu. Bác Văn cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp liền đáp ứng. Hắn là người thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Có một số việc biết đến quá nhiều sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Không thể không nói, giao tiếp cùng người thông minh chính là thực sảng khoái. Phía trước Lâm Thành còn tưởng rằng bác Văn sẽ hỏi hắn thì Mạo Sơn làm gì, kết quả người ta không hỏi. Ngắt điện thoại, Lâm Thành thu hồi bản đồ bảo tàng, sau đó đi tắm rửa một cái, cùng Chu Huynh mây mưa một phen. Hiện đang liền chờ tin tức bên phía bác Văn. Nếu bác Văn điều tra không ra Mạo Sơn ở nơi nào, vậy thì bọn họ cũng không có bất luận biện pháp gì. Lâm Thành vẫn như cũ nằm ở bên trong, Chu Hình cùng với Tà Linh ở một bên, gối đầu lên cánh tay của Lâm Thành, tựa như mèo con dịu ngoan. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Thành đột nhiên vang lên, nhanh chóng cầm lấy nhìn xem, là bác Văn gọi tới. Nhanh như vậy liền trả lời điện thoại, khẳng định là đã điều tra ra Mạo Sơn ở nơi nào, nếu không không thể nhanh như vậy. Kết nối điện thoại, Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói, có phải đã biết được Mạo Sơn ở nơi nào hay không? Không có làm nhục sứ mệnh. Mạo Sơn này ở huyện Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, nghe nói là địa danh của 1000 năm trước, hiện tại đã sửa tên thành Tiểu Nhĩ Câu. Nếu các cậu muốn đi tới huyện Phổ Nhĩ rồi gọi điện thoại cho ta, ta an bài người đi đón các cậu, thuận tiện an bài người dẫn đường. Tỉnh Vân Nam có rất nhiều núi lớn, không có người dẫn đường dễ dàng lạc đường ở trong núi lớn. Được rồi, ngày mai chúng ta liền sẽ đi qua, để lúc đó liên hệ điện thoại. Cứ như vậy đi, đã khuya rồi, ông cũng ngủ sớm một chút, thức đêm không tốt đối với thân thể. Lâm Thành nói, vậy được rồi, tiểu huynh đệ, tái kiến. Tái kiến. Nói xong, Lâm Thành liền ngắt điện thoại. Biết ở nơi nào không? Thấy Lâm Thành ngắt điện thoại, Chu Huynh nhịn không được hỏi. Ừ, ở Tiểu Nhĩ Câu, huyện Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam. Để lúc đó bà Văn sẽ an bài người dẫn đường cho chúng ta, chắc là dân bản xứ. Buổi sáng ngày mai chúng ta liền xuất phát. Hiện tại ta đi mua vé máy bay, ngày mai đến Côn Minh, đến lúc đó đổi xe đến huyện Phổ Nhĩ. Lâm Thành gật gật đầu, thở phần kích động nói, được rồi, thật tốt quá. Chờ lấy được những võ ký, thiên tài bảo địa, các loại pháp thuật, để lúc đó chúng ta liền phát tài. Chủ hình kích động ôm lấy Lâm Thành, lay động một cái. Pháp thuật đối với Lâm Thành khẳng định là vô dụng. Sở quận Lâm Thành biết rất nhiều pháp thuật cao cấp, thế nhưng đối với Chu Hình lại hữu dụng. Có pháp thuật cao cấp, thực lực của nàng có thể tăng lên rất nhiều lần, còn có thiên tài bảo địa, việc này làm sao không khiến cho nàng kích động. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau chân trời mới vừa nổi lên bông cá trắng, Lâm Thành cùng với Chu Hình và Tà Linh liền rời giường. Tà Linh giống như ngày thường bám vào trong tay trái của Lâm Thành. Tổng cộng 2 tấm vé máy bay khởi hành vào lúc 9 giờ sáng, hiện tại là 7 giờ 30, vừa vặn đến thời điểm làm thủ tục không sai biệt lắm. Về phần mấy người tổ chức nghỉ, Lâm Thành không chuẩn bị mang đi. Ai biết trên đường sẽ gặp được nguy hiểm gì. Hơn nữa tỉnh Vân Nam cũng là địa bàn của cổ sư, tương đương với đi hang ổ của người ta. Hắn giết nhiều cổ sư như vậy, đi địa bàn của người ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tỉnh Vân Nam không chỉ có cổ sư, còn có vu thuật trong truyền thuyết. Có bạch vu thuật cùng với hắc vu thuật, càng có thuật dưỡng quỷ, chăn nuôi tiểu quỷ. Trong đó hắc vô thuật liền bao vây cổ thuật. Bất quá pháp thuật trong thiên hạ trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đều có hiệu quả như nhau. Cổ sư cùng với vô sư và hàng đầu sư, nguồn gốc đều là xuất phát từ cùng một mạch. Thật giống như Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn, sẽ đến cùng đều thuộc về đạo giáo. Tỉnh Vân Nam là một tỉnh tràn ngập sắc thái thần bí, hơn nữa đông đảo núi lớn cùng với dân tộc thiểu số, vì vậy càng làm tăng thêm một tia hơi thở huyền ảo quỷ dị. Nếu mang theo mấy người tổ chức nghỉ, Lâm Thành không có nắm chắc có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Cương Thế Vương đại nhân, Các ngài vì sao lại dậy sớm như vậy? Đồ ăn ta đều còn không có bắt đầu làm. Nhìn mấy người Lâm Thành cùng với Chu Hình đi xuống, quỷ tướng đang ở trong đại sảnh bận rộn quét thước vệ sinh, nhìn không được hỏi. Chúng ta có việc cần xử lý, đợi chút mấy người tổ chức nghỉ thức dậy, người hãy nói cùng bọn họ, bảo bọn họ giúp ta xin nghỉ một tuần. Một tuần sau còn không có trở về, hãy tiếp tục giúp ta xin nghỉ. Còn có, bảo bọn họ thành thật một chút, tan học liền về nhà, đừng đến bên ngoài lêu lỏng. Vâng. Quỷ tướng gật gật đầu. Sau khi dặn dò quỷ tướng xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi ra khỏi biệt thự Hải Thiên, bắt xe taxi đi vào sân bay Yến Kinh. Làm thủ tục đăng ký xong, đi vào phòng chờ. Đã là 8:30, còn có nửa giờ lên máy bay. Đến tỉnh Vân Nam hẳn là chỉ cần thời gian 1 giờ. Khoảng cách từ Yến Kinh đến Vân Nam có 700-800 km. Tốc độ máy bay vẫn là thực mau, hơn nữa là chạy thẳng tắp. Thực mau đã đến 9 giờ, máy bay đúng giờ đi tới. Lên máy bay, dùng 53 phút đi vào thành phố Côn Minh của tỉnh Vân Nam. Tỉnh Vân Nam ta còn không có tới bao giờ. Chú nhìn sân bay náo nhiệt nói, thỉnh thoảng có thể nhìn đến nữ nhân cõng theo đứa trẻ. Những đứa trẻ cõng trên lưng ở nơi này cùng với nơi khác bất đồng. Các nàng là dùng một tấm vải lớn, đem đứa bé bao lấy ở sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Chung quanh có rất nhiều cửa hàng bán đậu hủ hoa. Đây cũng là món ăn nổi danh tại tỉnh Vân Nam. Ta cũng chưa có tới, đi ra bên ngoài trực tiếp bắt xe taxi đến huyện Phổ Nhĩ đi. Được. Chu Hình gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Thành đi đến bên ngoài sân bay. Ở sân bay bắt xe taxi đến huyện Phổ Nhĩ, phòng chừng so với bọn họ đi máy bay còn đắt hơn. Không có biện pháp, bọn họ đối với tỉnh Vân Nam không quen thuộc, không biết nơi nào có nhà ga đi đến huyện Phổ Nhĩ, chỉ có thể dùng loại biện pháp mang tiền này đi đến. Mang tiền thì mang tiền, nhưng tốc độ nhanh càng thêm thuận tiện. Ra ngoài sân bay có rất nhiều xe taxi, Lâm Thành tùy tiện tìm một cái hỏi tới, kết quả người ta không đi. Bất quá khi Lâm Thành lấy ra 5.000 đồng tiền, tài xế lập tức nịnh nọt bảo Lâm Thành cùng với Chu Hình lên xe. Trong lòng lại đang mắng Lâm Thành là coi tiền như rác, có tiền không dùng hết vậy mà cho hắn 5.000 đồng tiền, đúng là bại gia tử. Đi đến bến xe ngồi đến huyện Phổ Nhĩ chỉ cần mấy chục đồng tiền mà thôi. Bất quá hắn cũng mừng rỡ vì kiếm được tiền. Loại bại gia tử coi tiền như rác này, nếu có nhiều như vậy liền phát tài. Tiểu huynh đệ, xem tuổi ngươi không lớn, hẳn là còn đang đi học đi. Tài xế một bên lái xe một bên nói chuyện cùng Lâm Thành. Đúng vậy, xin nghỉ đi thăm người thân. Lâm Thành gật gật đầu. Tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn, không phải người ở tỉnh Vân Nam chúng ta đi. Không phải, nếu là người ở tỉnh Vân Nam, ông còn có thể kiếm được 5.000 đồng tiền này sao? Ha ha ha. Tài xế cười cười, có lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lâm Thành. Hắn thực vui vẻ, một chút kiếm lời 5.000 đồng tiền, chưa bỏ phí xăng dầu, có thể kiếm được hơn 4.000. Bình thường hút thuốc hắn đều không cho hành khách, lần này có thể phá lệ, số cuộc kiếm lời của người ta nhiều tiền như vậy. Cứ như vậy, Lâm Thành cùng tài xế trò chuyện câu được câu không, xe theo cuộc trò chuyện nhanh chóng lao tới. Ra khỏi cao tốc, xe tiến vào một con đường bê tông có rất nhiều khúc cong. Lâm Thành không thể không bội phục kỹ thuật lái xe của tài xế này, còn có can đảm. Bên cạnh con đường bê tông chính là vách núi, hơi chút không chú ý liền có khả năng lao xuống, xe hủy người vong. Tuy rằng có lan can nhưng cũng ngăn cản không được. Một tiếng rưỡi sau, tới rồi, nơi này chính là huyện Phổ Nhĩ. Tiểu huynh đệ, các người đi nơi nào của huyện Phổ Nhĩ? Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Thành hỏi. Đi khách sạn tốt nhất nơi này. Lâm Thành cũng không biết đi nơi nào, bất quá đi khách sạn tốt nhất là được rồi, để lúc đó Vạc Văn sẽ an bài người đến tìm hắn. Được rồi. Tài xế ở trên bản đồ ấn vài cái, hẳn là đang tìm tòi khách sạn. Giữa cuộc hắn không lái xe taxi ở huyện Phổ Nhĩ, đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Thường mau, tài xế đi vào cửa một khách sạn 5 sao liền ngừng lại. Khách sạn tên gọi là Sunshine Holiday. Đây là một chuỗi khách sạn 5 sao. Lâm Thành phát hiện ở rất nhiều nơi đều có loại khách sạn này tồn tại. Sau khi xuống xe, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi vào khách sạn thuê một gian phòng tổng thống. Sau đó gọi điện thoại cho bác Văn, nói cho bác Văn đã tới huyện Phổ Nhĩ rồi, hơn nữa liền ở phòng 233, lầu 3, khách sạn Sunshine Holiday. Sư đệ, chúng ta đã đi vào hang ổ của cổ sư. Vấn đề này hẳn là không lớn. Những cổ sư đó tất cả đều đã bị ta giết. Cho dù bọn họ biết kẻ giết người tên là Lâm Thành, cũng không biết trông ta như thế nào. Cũng đúng, hiện giờ liền chờ cậu ta phái người đến mang chúng ta đi tiểu nhĩ cầu. Bản đồ bảo tàng mang ở trên người chứ? Chu Hinh nói. Ở đây rồi, đồ vật quan trọng như vậy sao có thể không mang theo ở trên người? Lâm Thành gật gật đầu, sau đó cùng với Chu Hinh ngồi ăn một chút đồ ăn miễn phí mà khách sạn đưa tới. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Hẳn là người mà bác Văn an bài đã tới, ta đi mở cửa. Lâm Thành đứng dậy đi vào cửa, mở cửa ra. Tổng cộng có 5 người, trong đó 4 người ăn mặc tây trang dày da, ăn mặc như một người thành đạt. Còn có một thiếu niên đen thui, ăn mặc một thân hàng vỉa hè, chỉ cao khoảng 1m6. Thiếu niên này đại khái chỉ khoảng 18-19 tuổi. Giống lại tuổi này, ở bên trong thành phố lớn còn đang đi học. Thiếu niên này hẳn là không được đi học. Thủ ngữ nói rất đúng, đứa trẻ nhà nghèo sớm phải lo việc nhà. Xin chào, xin hỏi ngài chính là Lâm Thành tiên sinh sao? Tôi là Lưu Huy, người phụ trách bất động sản của tập đoàn Bắc Thị tại huyện Phổ Nhĩ. Ba vị này là đồng sự của ta. Về phần hắn là người dẫn đường mà chúng tôi đã tìm cho ngài. Thời điểm đi vào, chủ tịch Bắc Văn đã tự gọi điện thoại cho chúng tôi, bảo chúng tôi phải chiêu đãi các ngài thật tốt. Nếu các ngài có nhu cầu gì có thể nói cho chúng tôi biết. Trung niên cầm đầu đầy mặt nịnh nọt, ngữ khí tôn kính nói. Lưu lại số điện thoại của ông, có yêu cầu gì ta sẽ gọi điện thoại cho ông. Lâm Thành nhìn Lưu Huy nói. Có thể làm người phụ trách bất động sản của tập đoàn Bắc Thị tại huyện Phổ Nhĩ, Lưu Huy vẫn là phải có bản lĩnh. Được. Lưu Huy gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành trao đổi số điện thoại. Lâm Thành tiên sinh, nếu ngài không có việc gì, mấy người chúng tôi liền cáo lui trước. Được. Lâm Thành đưa điện thoại di động đặt ở trên người. Tiểu huynh đệ, hãy làm dẫn đường cho tốt đi. Lưu Huy vỗ vỗ bả vai của thiếu niên ngăm đen, sau đó mang theo 3 người khác rời đi. Nếu không phải hắn không quen thuộc đường núi, nào đến phiên tiểu tử này làm người dẫn đường. Người có thể được bác Văn coi trọng như thế, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Nếu có thể kết nối quan hệ, nói không chừng có thể điều khỏi huyện Phổ Nhĩ đi đến những thành phố lớn phát đạt. Huyện Phổ Nhĩ chỉ là một tòa huyện thành rất nhỏ, xung quanh tất cả đều là núi lớn cao ngất trong mây, chỉ có mấy chục vạn người. Cùng những thành phố lớn kia mà so sánh, thật sự là bần cùng lạc hậu. Liên tính khai phá đều khai phá không được lớn bao nhiêu. Núi lớn hạn chế sự phát triển của huyện Phổ Nhĩ. Ở bên trong núi lớn còn có rất nhiều người, những người đó đều ra ngoài làm việc, dẫn tới huyện Phổ Nhĩ càng thêm không thể phát triển. Vị trí địa lý hạn chế phát triển không được, huyện Phổ Nhĩ liền giữ không được những người trẻ tuổi đó. Đại thúc, tái kiến. Thiếu niên đối với 4 người Lý Huy vẫy vẫy tay, nói một câu, khoang miệng bí mật mang theo tiếng phổ thông của tỉnh Vân Nam. Tiến vào ngồi đi. Lâm Thành nhìn thiếu niên hơi hơi mỉm cười nói. Thiếu niên gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi vào, nhưng nhìn trang trí trắng lệ bên trong, lại lui trở về. Trong mắt hiện lên một vẻ tự ti, bộ dáng có chút thấp thỏm. Tiến vào đi, sợ cái gì, chúng ta lại không phải ăn ngươi. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp đem thiếu niên kéo vào phòng. Lần đầu tiên tới nơi này sao? Không cần câu nệ, thả lỏng đi. Nếu ngươi nỗ lực, những nơi thế này ngươi có thể thường xuyên tới. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Niệu Quý. Thiếu niên vẫn là có chút câu nệ nói. Ngươi biết Tiểu Nhĩ Cầu ở nơi nào không? Biết. Bọn họ chính là để ta tới mang các ngươi đi Tiểu Nhĩ Cầu. Bất quá Tiểu Nhĩ Cầu không có đường lớn, chúng ta không thể ngồi xe. Đi đường phòng chừng phải đi đến trời tối. Trời tối liền sẽ nguy hiểm. Bên phía Tiểu Nhĩ Cầu có mãnh thú. Chúng ta không chỉ phải chuẩn bị đủ lương khô, còn phải chuẩn bị súng săn đối phó mãnh thú. Không tồi, rất có kinh nghiệm. Chứ không được 4 người bọn họ sẽ tìm ngươi. Mãnh thú để chúng ta đối phó. Lương khô ngươi đi chuẩn bị, trong thẻ có tiền, mật mã là 6 số 8. Cho ngươi 3 giờ đi chuẩn bị. Chính ngươi nhìn mà mua, không cần tiết kiệm tiền cho ta. Ngươi không sợ ta cầm thẻ chạy sao? Niệu Quý trường lớn hai mắt, đối với sự tín nhiệm của Lâm Thành có chút trở tay không kịp. Không sợ, ngươi không giống loại người có thủ đoạn gian dối, nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Lâm Thành đem thẻ ngân hàng giao cho Niệu Quý nói. Được. Niệu Quý gật đầu, cầm thẻ ngân hàng liền đi ra ngoài. 2 giờ sau, Niệu Quý cõng theo một chiếc ba lô leo núi, thở hổn hển chạy trở về. Ba lô leo núi phình to, vừa thấy bên trong liền chứa đựng không ít đồ vật. Thẻ trả lại cho ngươi, dùng hết 1.503 đồng tiền. Niệu Quý đi vào trước người Lâm Thành, đem thẻ trả lại cho Lâm Thành. Lâm Thành tiếp nhận thẻ đã đặt trên người. Vừa rồi ngân hàng đã nhắn tin số tiền đã sử dụng cho hắn, cùng Liệu Quý nói giống nhau. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, có thể xuất phát. Được. Chu Hinh gật gật đầu. Tiếp theo ba người đi ra khỏi khách sạn, Liệu Quý dẫn đường, Lâm Thành cùng với Chu Hinh đi theo sau đó. Đi không sai biệt lắm khoảng 2 giờ, ba người đi vào giữa sườn núi của một tòa núi lớn. Núi lớn cao ngất trong mây, sương khói lượn lờ, xung quanh cây cối xanh tươi tốt. Cái đó không xa, phòng ốc dày đặc ở dưới chân núi chính là huyện Phổ Nhĩ. Ở giữa huyện Phổ Nhĩ có một con sông, nghe nói cùng với Trường Giang liên thông với nhau. Hai bên sông đều có người, lui tới đều là trải qua cây cầu sắt ở huyện Phổ Nhĩ. Thời gian 5 giờ chiều, mặt trời dần dần ảm đạm, đêm tối sắp đánh úp lại. Thành ca, Hinh tỷ, chúng ta phải nhanh chóng đi qua tòa núi lớn này, bằng không buổi tối liền sẽ thực lạnh. Hơn nữa núi quá cao sẽ dẫn tới không khí thừa thớt, ta sợ đến lúc đó các người thích ứng không được. Liệu Quý nhìn sắc trời, đầy mặt ngưng trọng nói. Vừa rồi bọn họ một đường đi tới, Lâm Thành cùng với Chu Huynh đã nói tên cho Liệu Quý. Liệu Quý cũng cùng bọn họ nói một chút tình huống trong nhà. Liệu Quý là một người dân tộc thiểu số, nhà ở tại núi lớn, đã cưới vợ. Vợ hắn đã sinh cho hắn một đứa con, đứa bé đều đã 2 tuổi. Vì kế sinh nhai, hắn ở công trường bất động sản của tập đoàn Mang Thị dọn gạch, thức khuya dậy sớm, thập phần vất vả. Trùng hợp chính là hắn nhìn thấy công ty tuyển người dẫn đường, bằng vào năng lực xuất sắc đối với việc quen thuộc địa hình quanh khu vực huyện Phổ Nhĩ, từ trong đám người trổ hết tài năng, cuối cùng đã được chọn. Được rồi, người có thể đi được nhanh đến mức nào liền đi hết mức đi, chúng ta có thể đuổi kịp. Lâm Thành gật gật đầu. Hắn cảm thấy Liệu Quý đi quá chậm, muốn thúc giục, nhưng nhìn người ta có nhiều đồ vật như vậy lại ngại mở miệng. Hiện tại Liệu Quý thực vừa vặn thúc giục hắn cùng với Chu Hình. Ha ha, hai người các người thật sự không giống với người thành phố. Liệu Quý nhếch miệng cười cười, xoa xoa mồ hôi trên trán, không khỏi bước chân nhanh hơn. Phía trước hắn đi chậm, sợ Lâm Thành cùng với Chu Hình theo không kịp. Dù sao cũng là người thành phố, khẳng định không thể so cùng hắn. Nhưng lúc sau hắn mới phát hiện Lâm Thành cùng với Chu Huynh đi thực nhẹ nhàng, vẻ mặt nhẹ như mây gió, mặt không đỏ, thở không gấp. Hắn liền không khỏi thúc giục. 3 giờ sau, Liệu Quý mang theo Lâm Thành cùng với Chu Huynh đi vào đỉnh núi lớn. Một tòa núi lớn, ba người bọn họ đi 5-6 tiếng đồng hồ, vẫn là sau đó Liệu Quý tốc độ nhanh hơn mới đến. Giờ phút này sáng trời đã hoàn toàn tối xuống, đỉnh núi hẻo lánh ít dấu chân người, xung quanh căn bản không có đường có thể đi. Cây cối chung quanh một cây lớn hơn so với một cây. Cuồng phong không ngừng gào thét, thổi cho lá cây phát ra thanh âm xào xạc, ở trong đêm đen yên tĩnh vô cùng khủng bố. Liệu Quý cầm đèn pin đi ở phía trước, thỉnh thoảng dùng mình rét lạnh, môi đã đen nhánh. Trái lại Lâm Thành cùng với Chu Hình không có bất luận sự tình gì. Không được, không thể đi nữa, hiện tại sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, bên trong núi lớn không chỉ có mãnh thú, còn có sơn tinh quỷ quái. Ta biết khả năng các người không tin, nhưng đây là sự thật, thật sự có sơn tinh quỷ quái. Đúng lúc này, Liệu Quý đột nhiên dừng lại bước chân, để mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh nói. Phía trước hắn cho rằng có thể đi qua núi lớn, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, vừa đến đỉnh núi trời liền đã tối. Hiện tại nhiệt độ lại thấp, không thể chịu đựng lạnh. Chúng ta biết khoảng cách nơi này đến Tiểu Nhĩ Cầu còn bao xa, hơn nữa nơi này giống như không có ai đi qua. Nói vậy Tiểu Nhĩ Cầu có người ở không? Vì sao lại sẽ không có đường? Lâm Thành nhìn Liệu Quý hỏi. Không sai biệt lắm còn khoảng 5 giờ lộ trình, ta mang các người đi đường tắt, đi qua núi lớn đi xuống liền đến. Nếu đi đường khác chính là thời gian 2 ngày đều không đến được. 5 giờ sao? Vậy thì trước hừng đông là có thể tới. Lá bùa này ngươi cầm lấy, chúng ta ăn cái gì một chút rồi tiếp tục đi tới. Lâm Thành không muốn lãng phí thời gian, nếu không phải tìm không thấy đường, cũng sẽ không chậm rãi đi theo Liệu Quý. Dựa theo tốc độ của hắn cùng với Chu Hình, phòng trường đều không cần một giờ liền đã đến. Ngươi là vô sư sao? Nhìn lá bùa trong tay Lâm Thành, Liệu Quý nuốt nuốt nước miếng, hai mắt cực nóng hỏi. Vô sư ở trong mắt bọn họ là chức nghiệp thực cao thượng thần bí. Liệu Quý sinh ra ở núi lớn, đối với những quỷ thần đó thực mê tín, có thể chính mắt nhìn thấy vô sư, đối với những người như bọn họ mà nói chính là phúc khí đã tu luyện mấy đời. Vô sư sao? Coi như là vậy đi. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó gật gật đầu. Thuần Mao Sơn chính là từ vô thuật phát triển mà đến, có thể nói là vô sư. Hình thể cũng vậy sao? Chắc không được tố chất thân thể của hai người các người tốt như vậy. Bất quá bên trong tiểu nhĩ cầu nghe nói cũng có vô sư, các người có phải đi tìm hắn hay không? Nếu quý tiếp nhận lá bùa, để mà tò mò nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh hỏi. Nói đến cũng kỳ quái, sau khi tiếp nhận lá bùa, hắn không có cảm giác lạnh, nội tâm không khỏi đối với vô sư giơ lên ngón tay cái. Không hổ là vô thuật, một lá bùa nho nhỏ vậy mà có thể xua tan rét lạnh. Đừng hỏi lung tung, điều người nên biết đến tự nhiên có thể biết được, không nên biết đến hỏi tới sẽ có họa sát thân. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Niệu Quý. Được, ta không hỏi. Niệu Quý bị Lâm Thành nhìn chằm chằm vào rụt rụt cổ, sợ hãi nói. Sau đó đem ba lô đặt ở trên mặt đất, từ bên trong lấy ra một ít đồ ăn như là bánh quy, mì ăn liền, bình giữ nhiệt, bò khô, vân vân. Ngươi vậy mà mang theo cả bình giữ nhiệt, pha cho ta cùng với sư tỷ một tô mì ăn liền. Được. Niệu Quý gật đầu, pha hai tô mì. Sau đó hắn cầm một bịch bò khô ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại còn lén bỏ một chút vào trên người, hẳn là muốn mang trở về cho vợ hắn ăn. Lâm Thành cùng với Chu Hinh làm bộ không nhìn thấy. Niệu Quý, ngươi sợ quỷ không? Đúng lúc này, Lâm Thành bưng mì gói, một bên ăn, một bên nhìn Niệu Quý hỏi. Sợ, khẳng định là sợ, bằng không ta kêu các ngươi dừng lại làm gì, liền sợ đi đêm trên đường gặp phải quỷ. Nếu sợ vậy thì liền nhắm mắt lại, che lại lỗ tai, bò khô chờ lát nữa hay ăn, nhưng cái đó đều là của ngươi, không ai đoạt của ngươi. Niệu Quý hung hăng nuốt bò khô trong miệng, bò khô cứng ngắc khô khốc đâm tới yên hầu. Thành ca, là có quỷ tới sao? Không có, dựa theo ta nói mà làm là được. Lâm Thành lắng lắng đầu. Được rồi. Niệu Quý buông bò khô trong tay, đôi tay che lại lỗ tai, nhắm mắt lại. Sư tỷ, cậu hãy ở chỗ này nhìn tiểu tử này, ta đi đem nó thu thập. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói. Đi thôi. Chu Hinh phất phất tay, tiếp tục ăn mì gói. Lâm Thành cũng là bưng tô mì, một bên ăn, một bên đi đến bên cạnh. Đi ra khoảng cách 5 mét, Lâm Thành dừng lại bước chân, uống nước của tô mì gói, nhìn về phía cành cây của một cây đại thụ. Ở bên trên, ngồi một nữ nhân mặc hồng y, đầu tóc rối bời, không thấy rõ dung mạo. Một đôi chân tái nhợt đong đưa ở không trung. Lúc này, nữ nhân mặc hồng y đột nhiên phát ra tiếng khóc ai oán, thanh âm trống rỗng nhưng có lực xuyên thấu cực mạnh. Một cỗ quỷ khí nồng đậm đột nhiên từ trên người nữ nhân mặc hồng y phát ra. Lâm Thành tiếp tục ăn mì gói, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy đạm nhiên. Thực thảm, thực thảm, thực là thảm. Lạch cạch, thanh âm thê lương vừa ra, đầu của nữ nhân hồng y đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Đầu tóc tán loạn bị đẩy ra, lộ ra một gương mặt trắng bệch, khóe mắt hai mắt chảy ra một tia máu tươi bắt mắt. Giờ phút này đang trừng lớn đôi mắt nhìn Lâm Thành, bộ dáng căm hận phảng phất như Lâm Thành là kẻ thù giết cha của nó. Ta rớt đầu, người có thể giúp ta nhặt lên không? Đầu đột nhiên mở miệng phát ra thanh âm trống rỗng. Chờ một chút, ta ăn xong liền nhặt cho ngươi. Lệ quỷ hồng y sửng sốt. Đừng nóng vội, lập tức liền ăn xong. Lâm Thành ăn thêm một miếng, sau đó đem tô mì gói ném xuống đất. Không phải hắn không yêu quý vệ sinh, nơi này không có thùng rác, cũng chỉ có thể ném xuống đất. Người không sợ ta sao? Lệ quỷ hồng y đột nhiên kinh ngạc nhìn Lâm Thành hỏi. Sợ ngươi? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó lấy ra một lá bùa hướng về đầu của lệ quỷ hồng y đi đến. Vè một cái, tay phải của lệ quỷ hồng y vung lên, đầu nháy mắt bay lên, sau đó vững vàng dừng ở trên vai nó. Thực xin lỗi, quấy rầy, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, tái kiến. Muốn chạy sao? Lâm Thành cười khinh miệt, vè một cái, một lá bùa đột nhiên hướng về lệ quỷ hồng y bắn nhanh mà đi. Phanh một tiếng, lá bùa đánh trúng lệ quỷ hồng y, nháy mắt nổ mạnh. Lệ quỷ hồng y kêu thảm thiết một tiếng, lập tức từ trên nhánh cây rơi xuống trên mặt đất. Xì xì xì, chỗ bị lá bùa đánh trúng giờ phút này đang nhanh chóng hư thối, xương đen nồng đậm không ngừng trào ra. Không, đừng giết ta, đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng, tiểu quỷ có mắt không thấy Thái Sơn, cầu xin đạo trưởng đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tiểu quỷ đi. Ngay sau đó, lệ quỷ hồng y cố nén đau đớn, đầy mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất đau khổ xin tha. Ở một khắc, Lâm Thành lấy ra lá bùa kia, nó liền biết sự tình không ổn. Chắc không được vừa rồi Lâm Thành không sợ nó, thì ra là một đạo sĩ. Vừa mới chuẩn bị chạy, đáng tiếc người ta lập tức liền đem nó đánh cho bị thương. Thực lực này chênh lệch quá lớn, nó chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà có thể gặp được đạo sĩ lợi hại như vậy, thật là quá mức xui xẻo. Sớm biết rằng lợi hại như vậy, nó liền không nên lại đây. Hiện tại thì tốt rồi, đem mạng của mình đều đáp xuống. Miệng vết thương mang đến đau đớn, làm lệ quỷ hồng y không khỏi phát ra một trận rên rỉ. Tha cho ngươi sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đạo trưởng! Lệ quỷ còn muốn xin tha, bất quá nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lâm Thành, nó biết Lâm Thành không có khả năng bỏ qua cho nó. Lập tức ánh mắt trầm xuống, cắn chặt răng, vung tay lên. Một cỗ quỷ khí từ trên người nó trào ra, sau đó hóa thành một nữ tử yêu diễm nằm trên mặt đất, không mảnh áo che thân. Đạo trưởng, tới, tới đây, lại đây nha. Lệ quỷ đối với Lâm Thành ngoắc ngón tay, không ngừng tạo dáng khêu gợi, nhắm mắt phóng điện. Tìm chết, còn muốn câu dẫn ta, ta là loại người này sao? Lâm Thành khẽ quát một tiếng, không nói hai lời, lá bùa lại tiếp tục đánh ra. Lần này lá bùa là phù diệt quỷ, Lâm Thành hắn không phải loại người này, đối với loại lệ quỷ không biết liêm sỉ này thập phần thống hận. Thành quỷ nên làm cho tốt đi, không nghĩ tới thành quỷ còn không biết liêm sỉ như vậy, quả thực là loại bại hoại trong nữ quỷ. Phải một tiếng. À, ta nguyền rủa ngươi không chết được tử tế. Cùng với một tiếng hét thảm của lệ quỷ hồng y, nó trực tiếp hóa thành mây mù, bị gió thổi qua tan thành mây khói. Ta không chết được tử tế sao? Yến nhân người đã chết trước ta. Lâm Thành cảm thấy có chút buồn cười, chết đều đã chết còn nguyền rủa hắn chết không được tử tế. Nếu nguyền rủa thật sự hữu dụng, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần. Sau khi giải quyết xong lệ quỷ hồng y, Lâm Thành trở lại bên người Chu Hình, nhìn Liễu Quý ứa ra mồ hôi lạnh, liền nói: có thể mở to mắt, vừa rồi bảo ngươi che lại lỗ tai ngươi không nghe, hiện tại sợ hãi rồi sao? Căn cứ bộ dáng của Liễu Quý đều biết gia hỏa này không có dựa theo hắn nói mà làm, khẳng định đã nghe được lệ quỷ phát ra thanh âm nức nở. Sợ hãi cái gì? Ta cũng chưa nghe được cái gì. Ăn xong chưa? Ăn xong rồi tiếp tục lên đường. Liễu Quý run rẩy cầm lấy bò khô, mồ hôi trên trán như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Vừa rồi thật sự thiếu chút nữa bị dọa cho tè ra quần, đặc biệt là lệ quỷ phát ra thanh âm ô ô, nếu không phải biết Chu Hình ở bên cạnh, hắn đã sớm chạy. Quỷ với hắn mà nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, còn thực khủng bố. Đừng nói nghe được tiếng quỷ kêu, chỉ là ở loại khu vực này gấm lại đều cảm thấy vô cùng khủng bố. Thực mau ba người ăn uống no đủ, thu thập mặt đất, Liễu Quý lại đeo ba lô trên lưng, ba người tiếp tục đi tới. Không có đường, phía trước đông đảo cỏ dại, thỉnh thoảng còn có hố sâu, một chút không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Tới thời điểm xuống núi, có một số chỗ mặt đất căn bản không có đường, là vách đá sâu không thấy đáy, yêu cầu từ bên cạnh bò xuống. Lên núi dễ dàng, xuống núi khó, lời này quả nhiên không giả. Chiếu theo loại tốc độ trước mắt này, đừng nói 5 giờ, chính là 6 tiếng đồng hồ đều đi không đến Tiểu Nhĩ Cầu. Liễu Quý, nếu không ngươi đi về trước đi, không cần mang theo chúng ta đi Tiểu Nhĩ Cầu. Nói một chút ở phương hướng nào là được rồi. Lý Huy đáp ứng cho người bao nhiêu tiền, ta sẽ bảo hắn cho người đầy đủ, sẽ không cắt xén một phần của người. Như vậy sao được? Nếu đáp ứng mang các người đi, ta liền nhất định phải làm được. Huống chi hiện tại trở về. Nói tới đây, Liễu Quý rụt rụt cổ, vẻ mặt sợ hãi. Hiện tại duỗi tay không thấy năm ngón, hắn cũng không dám trở về một mình. Dùng đèn pin chiếu những cây đại thụ đó, hắn cảm thấy thực khủng bố. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, sống lưng tê dại, cảm giác giống như đang có vô số đôi mắt âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn, liền chờ hắn cùng với Lâm Thành tách ra, sau đó ra tay đối với hắn. Vừa rồi không phải ta cho ngươi lá bùa sao? Có lá bùa ở bên, ngươi sẽ không gặp được bất luận nguy hiểm gì. Hơn nữa thời điểm ta tới cũng nhìn rồi, xung quanh không có quỷ, cũng không có mãnh thú, ngươi hoàn toàn không cần sợ hãi. Tốc độ của ngươi quá chậm, dựa theo tốc độ hiện tại, đến 5 giờ căn bản không đến được Tiểu Nhĩ Cầu. Vậy được rồi, bất quá ngươi thật sự có thể bảo đảm ta trở về sẽ không gặp được nguy hiểm sao? Ta bảo đảm chỉ cần chính ngươi không ngã xuống vách núi liền sẽ không có việc gì. Lâm Thành thập phần trịnh trọng nhìn Liễu Quý nói. Ngươi là vô sư, hẳn là sẽ không gạt ta. Từ nơi này vẫn luôn đi xuống, xuống núi rồi đi về bên phải liền sẽ đến. tới bên trong tiểu nhĩ câu rồi, phải cẩn thận dân bản xứ ở đó, ngàn vạn lần không thể xung đột cùng bọn họ. Còn có, vào buổi tối tiểu nhĩ câu sẽ tràn ngập khói độc, cũng không biết những khói độc đó từ nơi nào tới. Đến lúc đó các người phải tìm một hộ gia đình vào ở nhờ. Các người có tiền, cho những người đó tiền, bọn họ sẽ đối với các người thực nhiệt tình. Được rồi, cảm tạ. Lâm Thành cùng với Niệu Quý nói lời cảm tạ, sau đó nhắn tin cho Lý Huy, nói cho Lý Huy là hắn bảo Niệu Quý trở về. Tiền đã đáp ứng cho Niệu Quý, một phần đều không thể thiếu. Sau khi giải quyết xong, Lâm Thành đem ba lô leo núi cùng với toàn bộ đồ vật bên trong cho Niệu Quý, sau đó mới mang theo Chu Hình rời đi. Về phần Niệu Quý, tay cầm lá bùa, run rẩy trở lại theo đường cũ, đi vài bước lại quay đầu lại nhìn xem một chút, thật giống như phía sau có thứ gì đi theo hắn. Quần áo trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi làm cho sũng nước, nếu không phải có lá bùa mà Lâm Thành cho, gia hỏa này thế nào cũng bị lạnh chết. Không có Niệu Quý, Lâm Thành cùng với Chu Hình chân đạp ngọn cây, cấp tốc lao xuống chân núi. Nguyên bản 5 giờ đều không xuống được chân núi, Lâm Thành cùng với Chu Hình chỉ dùng 10 phút liền đã đến. Đi vào dưới chân núi, bên cạnh còn có núi lớn. Giờ phút này, bọn họ liền ở khe núi giữa hai tòa núi. Bên trong khe núi có rất nhiều tảng đá lớn, có dấu vết bị lũ quấn. Trên một cây đại thụ còn treo một bộ quần áo rách, chứng minh có người cư trú ở trên khe núi. Khi nước lên sẽ có lũ bất ngờ bộc phát. Bên tay phải chính là Tiểu Nhĩ Cầu, cũng chính là phía trên. Lâm Thành cùng với Chu Hình liếc mắt nhìn nhau, lao thẳng đến bên trên bắn nhanh mà đi. Sau 5 phút, hai người nhìn thấy một chỗ sườn núi phía trước có ánh đèn. Tại chung quanh tòa núi lớn tràn ngập sương mù màu xanh lục. Bên cạnh hai người có một con đường núi chênh vênh, nhưng cũng đủ để cho một chiếc xe hơi chạy. Đường núi vẫn luôn chạy dài tới sườn núi có ánh đèn. So sánh với chỗ vừa rồi bọn họ đi, nơi này quả thực chính là một con đường rộng lớn. Ở bên tay phải đường núi, cách mỗi 20 mét có thể nhìn thấy một cây cột điện. Phía trước hẳn chính là Tiểu Nhĩ Câu, Mạo Sơn thời cổ. Những sương mù màu xanh lục đó nói vậy chính là độc vật trong miệng Điệu Quý đi. Sư đệ, lấy ra bản đồ bảo tàng nhìn xem kế tiếp nên đi như thế nào. Được, Lâm Thành gật gật đầu. Nếu tìm được Mạo Sơn rồi, như vậy kế tiếp liền tiện hơn rất nhiều. Lấy ra bản đồ bảo tàng, mở ra vừa thấy, tìm được vị trí Mạo Sơn. Căn cứ lộ tuyến chỉ dẫn, bọn họ cần phải xuyên qua Mạo Sơn, hướng vào bên trong đi đến. Sau đó có thể nhìn thấy một tòa núi lớn, còn lớn hơn so với Mạo Sơn. Giống như ngọn núi này có cái động, trên bản đồ bảo tàng là vẽ như thế. Trong động xuyên qua núi lớn, tiếp tục đi về phía trước liền đến. Bọn họ từ Mạo Sơn khởi bước, đã thực tiếp cận vị trí bảo khố. Dựa theo bản đồ đã vẽ, bắt đầu đi là từ Dục Nhi Sơn. Khoảng cách đến Mạo Sơn còn có vài tòa núi lớn, nhưng bắt đầu từ Mạo Sơn làm cho bọn họ giảm bớt không ít công phu. Yêu cầu xuyên qua Mạo Sơn, những khói độc đó không biết có thể thương tổn chúng ta hay không. Lâm Thành thu hồi bản đồ bảo tàng, nhìn độc vật trong mày. Đi thử xem chẳng phải sẽ biết, Chu Hình nói. Ừ, chỉ có thể như thế, Lâm Thành gật gật đầu. Sau đó cùng với Chu Hình đi tới phía trước, đi vào bên cạnh sương mù màu xanh lục. Hai người không dám tiến thêm một bước, rốt cuộc không biết năng lực của sương mù màu xanh lục, và nhất bọn họ không thể ngăn cản, tùy tiện tiến vào chính là tìm chết. Để cho ta tới đi, vạn nhất có việc ngươi còn có thể cứu ta, Chu Hình nhìn Lâm Thành nói. Không được, ta tới. Không khỏi phân trần, Lâm Thành nhanh như tia chớp vươn ngón trỏ, sau đó dùng móng tay tiếp xúc đến sương mù màu xanh lục một chút. Xì xì, nháy mắt móng tay của Lâm Thành trực tiếp biến mất. Mẹ nó. Đôi mắt Lâm Thành trừng lớn, bị hoảng sợ. Đồng tử của Chu Hình co rụt lại, cũng không ngoại lệ. Hai người âm thầm may mắn, cũng may vừa rồi không có tùy tiện đi vào, bằng không liền đến xương cốt đều không còn. Sương mù màu xanh lục này không phải có độc, là tính ăn mòn quá mạnh. Sương mù màu xanh lục này có tính ăn mòn cực mạnh. Người nói vì sao những căn nhà còn có cây cối vì sao không bị ăn mòn? Chu Hình nhịn không được hỏi. Cô có chú ý tới hay không, xung quanh căn bản không có bất luận vật còn sống cái gì, đương nhiên trừ bỏ những người trong nhà. Giống như thật sự không có. Ta phỏng chừng sương mù màu xanh lục này hẳn là chỉ có tính ăn mòn đối với thân thể có máu thịt. Những động vật bên trong hoặc là trốn đi, hoặc là đã chết. Cô xem những ngôi nhà đó, từng nhà đều kín không có kẽ hở. Vậy hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ hừng đông mới có thể đi vào. Không có việc gì, vừa lúc nghỉ ngơi một chút, hừng đông chúng ta không đi thôn, trực tiếp tiến qua Mạo Sơn, đi đến tòa núi lớn phía sau kia. Lâm Thành mở miệng nói, sau đó hai người tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, ôm nhau mà ngủ. Trong núi lớn yên tĩnh tại tỉnh Vân Nam, cuồng phong gào thét, đại thụ lắc lư trái phải. Thượng tòa núi lớn cao ngất trong mây, bao phủ ở bên trong đêm tối. Ban đêm ở trong núi lớn có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố. Lâm Thành cùng với Chu Hình ngồi ở trên một tảng đá lớn, xung quanh yên tĩnh không có tiếng động. Thôn bao phủ ở trong sương mù màu xanh lục, có thể nhìn thấy ngẫu nhiên có ánh đèn sáng lên, hay là những người đó thức dậy đi vệ sinh. Ánh đèn là từ cửa sổ phong kín chiếu xạ ra tới. Vì không cho sương mù màu xanh lục tiến vào, bọn họ đương nhiên không dám mở ra cửa sổ. Theo thời gian trôi đi, đêm tối chậm rãi lui tán, chân trời dần dần hiện ra bụng cá trắng. Ở núi lớn trông thấy mặt trời mọc có một phen phong vị khác. Mỗi khắc đến hừng đông kia, sương mù màu xanh lục bao phủ thôn dần dần biến mất. Lúc này Lâm Thành cùng với Chu Hình đã thức dậy, ở bên cạnh sương mù màu xanh lục nhìn sương mù màu xanh lục biến mất, tấm tắc bảo lạ: "Sư đệ, ngươi nói xem những sương mù màu xanh lục đó vì sao lại xuất hiện? Những nhà khoa học vì sao không tới nghiên cứu?" "Không biết. Nói vậy, sương mù màu xanh lục này chính là một trong những thứ nguy hiểm sẽ gặp phải khi đến bảo khố. Hẳn là người thiết trí bảo khố làm ra. Về phần nhà khoa học vì sao không tới nghiên cứu, phòng chừng là nghiên cứu không được, lại hoặc là chuyện này không có người biết." Nói xong, Lâm Thành nói tiếp: "Chúng ta đi thôi, không cần quản những sương mù màu xanh lục đó." Chu Hình gật gật đầu, nàng chỉ là cảm thấy tò mò, muốn xen vào cũng quản không được. Rốt cuộc sương mù màu xanh lục đó có tính ăn mòn rất mạnh, ngay cả móng tay của Mao Cường sơ kỳ đều chịu không nổi. "Có người lên đây." Vừa mới chuẩn bị mang theo Chu Hình rời đi, Lâm Thành đột nhiên nhăn mày lại, lôi kéo Chu Hình liền tránh đi ở bên một tảng đá lớn. "Không thể nào, nơi chim không thèm ỉa này còn có người tới sao?" Chu Hình nhìn Lâm Thành nhỏ giọng nói. Cẩn thận vừa nghe, thật sự là có tiếng bước chân, càng ngày càng gần, giống như còn có không ít người. "Phòng chừng là người trong thôn, bọn họ đi bên ngoài mua đồ, buổi tối khẳng định không dám trở về, chỉ có thể giống như chúng ta, chờ trời sáng sương mù màu xanh lục tan đi mới đi trở về được." "Giống như không phải người trong thôn." Chu Hình nhíu nhíu mày, bởi vì nàng đã nhìn thấy một người trong đó, ăn mặc quần áo thể thao màu đen, rõ ràng không phải người trong thôn. "Thật đúng là không phải, bất quá đều là người thường." Lâm Thành cũng nhìn thấy một người đi tuốt đằng trước mặt, sau đó lục tục có người xuất hiện ở trong mắt hai người, trong đó còn có người khiêng camera, bên trên có chữ nghiên cứu khoa học. Phía sau đi theo vài lão nhân, một hàng phòng chừng có hơn 20 người, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này đều là cõng theo ba lô leo núi. "Đây không phải ông nội của Diệp Tử sao?" Nhìn một lão nhân trong đó, Lâm Thành trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phía trước hắn đã đi qua nhà của Diệp Tử, đối với ông nội của Diệp Tử rất quen thuộc, vậy mà ở chỗ này đều có thể nhìn thấy ông nội của Diệp Tử. "Ngươi nhận thức những người này sao?" Chu Hình nhìn không được hỏi. "Ừ, nhìn thấy vị lão nhân mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn kia không? Hắn chính là ông nội của Diệp Tử. Chúng ta đi ra ngoài hỏi bọn họ một chút tới nơi này làm gì." "Được." Chu Hình gật gật đầu, tiếp theo hai người từ phía sau tảng đá đi ra. "Gì? Hai tiểu gia hỏa các ngươi là ai?" Đúng lúc này, một lão nhân trong đó thấy được Lâm Thành cùng với Chu Hình. Xem quần áo của hai người liền biết Lâm Thành cùng với Chu Hình không phải người trong thôn. Ở chỗ này vậy mà có thể gặp được người ở bên ngoài. Việc này làm cho lão nhân có chút nghi hoặc. "Hai người các ngươi có phải lạc đường hay không?" Lão nhân nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình hỏi tiếp. "Lâm Thành tiểu huynh đệ, ta sẽ không phải là bị hoa mắt chứ? Thật sự là ngươi?" Ông nội của Diệp Tử nhìn thấy Lâm Thành trừng lớn hai mắt, nhìn không được xoa xoa mắt, luôn mãi xác nhận thật sự là Lâm Thành, một chút liền sợ ngây người. "Diệp lão gia tử, thật trùng hợp, vậy mà gặp ông ở chỗ này." Lâm Thành cười chào hỏi đối với ông nội của Diệp Tử. "Diệp huynh, ông cùng bọn họ nhận thức sao?" Một lão nhân khác nhìn không được nhìn về phía Diệp lão gia tử. "Ha ha ha, đúng vậy, thật đúng là trùng hợp. Lâm Thành tiểu huynh đệ, ngươi tới nơi này làm gì?" Ông nội của Diệp Tử gật gật đầu, tiếp theo thập phần kích động nhìn Lâm Thành hỏi. "Có chút việc muốn làm, các ông thì sao?" Lâm Thành nói. "Ta được mấy người bạn cũ rủ đi cùng bọn họ tới thôn này nghiên cứu sự kiện kỳ dị, đặc biệt là những sương mù màu xanh lục đó. Ngươi hẳn là biết đi, những sương mù màu xanh lục đó không có độc, nhưng là tính ăn mòn rất mạnh. Thì ra là bởi vì cái này, mục đích của chúng ta không giống nhau. Chờ ta cùng với sư tỷ xong việc sẽ tới thôn tìm các ông. Được, chúng ta sẽ ở thôn vài tuần. Ông nội của Diệp Tử gật gật đầu nói. Sau khi cùng với ông nội của Diệp Tử cáo biệt, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi thẳng đến bên phải. Bọn họ chuẩn bị đi vòng qua thôn, trực tiếp đi đến phía sau Mạo Sơn. Vị tiểu huynh đệ này, bên kia không đi được. Giây tiếp theo, một vị lão nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm có vẻ thập phần vội vàng. Lâm Thành cùng với Chu Hình mới vừa đi ra mấy mét liền dừng lại, khó hiểu nhìn về phía lão nhân này. Tiểu huynh đệ, tòa thôn này thập phần quái dị, hơn nữa nơi này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, chỉ có vào thôn này là một con đường an toàn nhất. Lâm Thành tiểu huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn xuống núi, bên kia đích xác không đi được. Ông nội của Diệp Tử cũng đi theo mở miệng nói. Lâm Thành cùng với Chu Hình hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo, đồng tử của hai người co rụt lại, nội tâm âm thầm may mắn. Bên kia đích xác không đi được, không phải lộ tuyến của bản đồ bảo tàng. Lộ tuyến của bản đồ bảo tàng là từ thôn thẳng tắp xen kẽ đi qua. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng chung quanh không có nguy hiểm, có thể cho bọn họ đi vòng qua thôn. Hiện tại xem ra là tuyệt đối không được. Sư đệ, chúng ta vẫn là từ trong thôn đi qua đi. Vừa rồi thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Cũng may có bọn họ nhắc nhở, bằng không có bảo tàng đều sẽ gặp được nguy hiểm. Lâm Thành cười khổ, cũng may gặp được những người này. Tối hôm qua hắn cùng với Chu Hình liền đã thương lượng vòng qua thôn. Hiện tại xem ra không thể thực hiện được, cần thiết phải đi ngang qua thôn. Vậy thì cùng nhau đi đi, chúng ta vừa lúc muốn đi đến phía sau thôn. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi vào bên người ông nội của Diệp Tử. Tiếp theo, một đám người đi đến trong thôn. Tiểu huynh đệ, các ngươi tới nơi này rốt cuộc làm gì? Ngươi có biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm không? Lúc này, một lão nhân nhìn Lâm Thành vừa đi vừa hỏi. Có một số việc các ông không thể biết được. Yên tâm đi, ta không phải người xấu là được. Diệp lão gia tử có thể làm chứng. Chúng ta biết người không phải người xấu. Diệp huynh nhận thức người đều không kém. Nhưng các người... Lão nhân nói tới đây không có tiếp tục nói tiếp. Hai người một nam một nữ, cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Số hiện tại nơi núi lớn vốn là khả nghi, lại còn là một tòa núi lớn tràn ngập sắc thái thần bí. Bọn họ là nhận được nhiệm vụ bên trên, tới nơi này điều tra nghiên cứu. Nhưng Lâm Thành thì sao? Tới nơi này làm gì? Không biết ông có nhận thức cái này không? Có một số việc biết đến quá nhiều, đối với các ông thật sự không tốt. Lâm Thành từ trên người lấy ra một cuốn sổ màu đỏ. Cuốn sổ này là lần trước Phủ Phong đã cho Lâm Thành. Tổ điều tra sự kiện siêu tự nhiên. Nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ, lão nhân ngẩn người, nhìn không được nội tâm kinh hô ra tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình đều đã thay đổi, trở nên tôn kính, trở nên sợ hãi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.